Nhiễm thiếu thất bên kia có muốn tăng thêm người bảo vệ không? Triển Chiêu hỏi, yên tâm đi, có Mã Hán ở đó. Đối phương cũng nói thời gian phát sinh án là sau 3 ngày. Bạch Ngọc Đường nói, tìm nhật ký xong rồi tính. Triển Chiêu gật đầu, nghĩ nghĩ, lẳng lặng sờ soạn người Bạch Ngọc Đường để tìm di động. Nhắn một cái tin, Bạch Ngọc Đường đang lái xe nhưng khóe mắt vẫn liếc liếc nhìn theo hành động của con mèo. Khó hiểu, cậu nhắn tin cho ai đó. Triển Chiêu liếc anh, cẩn thận lái xe đi. Bạch Ngọc Đường cũng không hỏi lại. Tập trung tăng tốc tiến tới Tây Sơn. Triển Chiêu nhắn tin cho ai đây? Người nhận tin là Triệu Tước. Chú đoán trong nhật ký kia viết cái gì? Trong nháy mắt, Triệu Tước gửi tin đáp lời. Cậu xem xong rồi, không, còn chưa thấy nhật ký. Chú đoán trong đó là cái gì? Lẻ lưỡi, Triển Chiêu gửi kèm một biểu tượng. Rất nhanh, Triệu Tước lại nhắn về, cũng chèn biểu cảm phản hồi. CT, 3, LT, cái này đoán sao, người thường sẽ có rất nhiều những chuyện thất thường. Triển Chiêu lại tạch tạch đánh chữ, đem những lời khi nãy của Bạch Ngọc Đường thuật lại một thề. Sau đó hỏi, chú thấy thế nào, một lúc sau, điện thoại có tin, cái này căn cứ vào đâu mà suy luận ra. Tiểu Bạch nói là trực giác, Triển Chiêu gửi tin đáp. Một lúc nữa, Triệu Tước nhắn qua, vẫy tay gọi lại gần. Họ Bạch quả nhiên không thể biết cái gì gọi là tâm lý học. Tâm tình Triệu Chiêu tựa hồ không tồi. Gấp máy, một lát sau, Triệu Tước lại nhắn, cậu nói mấy cái này với ta làm chi? Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lại tạch tạch bấm trả lời. Chú cũng không thể đoán được gì thì tôi yên tâm. Triệu Tước bên kia đọc xong gửi một cái mặt cười đi kèm. Không, mèo ngoan, Triển Chiêu cũng không thua kém. Không, khoe mẽ, sau đó, Triển Chiêu đóng điện thoại lại, ngó ra ngắm phong cảnh ven đường. Ở bên này, Bạch Diệp nhìn Triệu Tước lần thứ hai đập bàn. Em trở về chưa đến một ngày mà đã rước thêm bực tức những hai lần rồi. Không bằng chúng ta quay lại khu nghỉ dưỡng đi. Không cần, Triệu Tước thở phì phì phịch xuống sofa mà lẩm bẩm. Con mèo chết tiệt. Mã Hán dập mẩu thuốc lá rồi trở lại phòng. Nhiễm thiếu thất đã nằm trên sofa ngủ thiếp đi. Dù sao tuổi tác cũng đã cao. Lại phải chịu không ít đả kích. Gương mặt theo đó mà tiều tụy đi nhiều. Trần Giai Di ngồi cạnh phát ngốc ra. Mã Hán đi đến bên cửa sổ. Thuận tay hạ rèm xuống. Trần Giai Di ngả người dựa vào lưng sofa đan tay vào nhau. Nhìn nghiêng Mã Hán, nghĩ lại một ít quá khứ. Cô cùng với Thường Ngôn thân như tỉ muội, tìm được bạn trai tất sẽ kể cho nhau. Thường Ngôn từng hỏi, chị là đại minh tinh, anh ta là tay súng bắn tỉa, anh ta sẽ làm vệ sĩ cho chị sao? Anh ta cứ lạnh như đá ấy. Bộ dáng không tồi nhưng nếu nói là ưa nhìn thì cũng hơi điêu. Chị vì cái gì coi trọng anh? Giai Di ngây ngốc, lúc ấy mình đã trả lời sao chứ? Đúng rồi, là nói với Thường Ngôn như vậy. Anh ấy tay bị gãy mà còn có thể đem chị kéo từ ngoài cửa sổ cứu vào mà khi đó ảnh còn chưa có yêu nha. Nếu như anh ấy yêu rồi thì sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Chị sẽ có thêm bao nhiêu hạnh phúc. Giai Di, Trần Giai Di ngẩng đầu, thấy khuôn mặt Mã Hán so với bình thường thêm phần nghiêm túc. Ân, Trần Giai Di đứng lên, cảm thấy có tình huống phát sinh. Biệt thự này có tầng hầm ngầm không? Trần Giai Di nghĩ nghĩ, lúc này, Nhiễm thiếu thất đang chợp mắt tỉnh dậy, nghe được câu Mã Hán vừa hỏi liền nói, chấm, có một gian để đồ. Mã Hán hướng cả hai vẫy vẫy tay, y nói đều đứng lên, Giai Di đợi Nhiễm thiếu thất, ba người đi xuống tầng ngầm, xảy ra chuyện gì, Nhiễm thiếu thất hỏi, Mã Hán kiểm tra tầng hầm ngầm một hồi, trong ngoài có hai cửa. An toàn nhưng cũng không tính là bí mật, đi vào rồi dựa vào tường, nhớ nghe ngóng trước sau. Mã Hán dặn dò Trần Gia Di, sau đó rút súng quay bước, Trần Gia Di cũng không nhiều lời vô nghĩa, trước đợi Nhiễm thiếu thất đi xuống. Sau rất nhanh quay trở lại thơm lên hai má Mã Hán còn dặn một câu. Anh cẩn thận, Mã Hán gật gật đầu, chờ cô đi xuống rồi đóng cửa tầng hầm lại. Mã Hán đứng ở cửa ngoài tầng hầm, phía trước là hành lang dài gấp khúc, bốn phía không hề có cửa sổ. Mã Hán cầm súng, quên đi, đại khái là không cần quá mức lo lắng. Đoạn lấy điện thoại ra bấm số. Triệu Hổ đang ở chỗ công ty điện ảnh kia điều tra. Xem tổ kịch diễn tập, có chút thô bạo, lúc này, điện thoại vang. Triệu Hổ nhìn số, là Mã Hán gọi, vừa nhấc máy liền nói. Em bảo, anh chợt thông minh ra nha, còn biết gọi cho em hỏi. Triệu Hổ còn chưa dứt lời, chợt nghe phía bên kia có tiếng súng. Chết, Triệu Hổ hô một tiếng, phóng ngay ra ô tô. Vội vàng khởi động, Triệu Hổ gọi cho Bạch Ngọc Đường. Nhận điện xong cùng Triển Chiêu nhìn nhau một cái. Triển Chiêu xoa cằm, nói cách khác, suy đoán của cậu là đúng. Bạch Ngọc Đường nói với Triệu Hổ. Đến đó yểm trợ, cậu ấy đang ở biệt thự của Nhiễm Thiếu Thất. Em cũng sắp tới rồi. Triệu Hổ nhấn ga như bay tới nơi. Rút súng mà chạy, tâm nói lưu cho người ta hai đứa. Bất quá, thật đáng tiếc, khi Triệu Hổ xuống được tới tầng hầm ngầm kia thì đã thấy ba tên sát thủ mỗi người trên vai chúng một phát súng. Nhắm chuẩn A, vị trí ba phát như một, giữa xương quai xanh và xương bả vai lõm một lỗ, là đạn bắn xuyên qua. Không tổn thương nội tạng, không chảy quá nhiều máu nhưng là đau muốn chết cha chết mẹ luôn. Ba tên sát thủ bị trói lại, Mã Hán gọi xe cứu thương. Trong phòng, Trần Giai Di cùng Nhiễm Thiếu Thất cũng đi lên. Giai Di ôm mặt lộ vẻ mê trai. Trong chốc lát hẳn là chưa tỉnh lại được. Có chuyện gì thế? Triệu Hổ hỏi Mã Hán. Mã Hán nhìn ba tên sát thủ kia rồi nói. Có chút kỳ quái. Đúng vậy, không phải hắn nói ba ngày sau mới giết người sao? Đến sớm như vậy là nào? Triệu Hổ nhíu mày, không giữ chữ tín. Mã Hán cũng không rõ. Một chút vấn đề đều không có. Triển Chiêu choàng hai tay về sau đầu, nói với Bạch Ngọc Đường đang khó hiểu. Bọn họ có thể bắt, cấu, cào, Nhiễm Thiếu Thất, sau ba ngày thì giết cũng được. Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Hắn chơi mấy trò này sao? Nói cách khác, Triển Chiêu nói, ba ngày này, Nhiễm Thiếu Thất tuyệt đối không an toàn. Bạch Ngọc Đường cũng trầm mặt, xem ra cần phải nhờ tới tiếp viện của bao cục. Chúng ta phân người ra tra án, còn cần người ngày ngày theo sát đối tượng của đối phương. Hơn nữa vẫn phải phân tích nhật ký tránh để ba ngày nữa. Kẻ bị giết lại là một người khác cùng nhật ký có liên quan. Hung thủ này vô cùng thông minh, Triển Chiêu di di ngón tay vào cửa kính thủy tinh của xe. Một vấn đề, có vô số đáp án. Xem ra chúng ta cũng cần phải đổi biện pháp đối phó với hắn bằng không sẽ bị hắn dắt mũi cho coi. Cách chương.